Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, nghĩ đến đâu là chỗ nào. Biên Thụy một ngụm rượu vào trong bụng, kẹp cái nồi trong đã buông xuống đi có chút thời gian cá mực phiến. Nhẹ nhàng chấm một cái trước mặt mình đồ chấm. Cá mực phiến tại đồ chấm chén nhỏ trong lăn một vòng. Để vào trong miệng, đồ chấm mùi thơm chế trụ cá mực trên người biển mùi tanh. Ăn Biên Thụy không ngừng gật đầu. Hồ Văn Ba đưa tới hải sản kia là nhất đẳng. Vô luận là cảm giác vẫn là mới mẻ độ thượng đều so trên thị trường mua được thật tốt hơn nhiều. Biên Thụy đã hướng cái nồi bên trong nhập bàn thứ hai tử cá mực. Chính đẹp lấy Biên Thụy, quay đầu nhìn một chút chung quanh, chuẩn bị theo mọi người rót đầy thu hoạch tràn đầy tán dương. Làm Biên Thụy ánh mắt theo Nhan Đông Đông đám người trên mặt đảo qua thời điểm. Sự thật cũng đúng như Biên Thụy đoán, mỗi người đều ăn xoẹt a, đều không cần hỏi liền biết những người này ăn có đa mỹ tư tư. Bất quá làm Biên Thụy ánh mắt dừng lại ở Lão Phương trên mặt thời điểm. Lập tức không khỏi nhíu mày một cái, bởi vì giờ khắc này Lão Phương đang từ từ nhai lấy thịt bò. Đồng thời rất nhỏ lung lay đầu to. Lão Phương, làm sao rồi? Biên Thụy há miệng hỏi. Lão Phương ngẩng đầu nhìn Biên Thụy một chút. Cái này thịt bò tươi về tươi, nhưng lại mất nguyên bản thịt bò hương vị. Chu Chính ngẩng đầu nhìn một cái Lão Phương. Không thể nào, cái này thịt bò rất non a. Biên Thụy bên này điều trị ướp gia vị thật lâu, không sai biệt lắm 3 giờ. Ta cảm thấy vào miệng tan đi, vừa thơm vừa mới. Hồ Văn Ba cũng gật đầu ừ một tiếng. Bất quá hắn cũng không nói lời nào, xem như ủng hộ một chút Chu Chính, nhưng là lại không có quá đắc tội Lão Phương. Quả nhiên là một cái hảo sinh ý người. Lão Phương không nói gì, mà là nhìn qua Biên Thụy. Biên Thụy thì là cười cười. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là ăn ra. Không nghĩ tới a, Lão Phương ngươi thế mà còn là cái lão tham ăn. Chỗ nào, ở đâu? Lão Phương cười to nói. Biên Thụy thấy Chu Chính nhìn lấy mình một mặt mê mang. Sau đó nói ra, cái này thịt bò là kém một chút, là cốc tự thịt bò, hương vị cỏ mùi tanh tập thể mới ướp gia vị. Nếu như là nguyên bản chúng ta nơi này sinh ra tốt thịt bò trực tiếp không ướp. Chỉ cần tại hạ nồi trước đó 2-3 phút tán thượng tầng một muối là được. Cao Minh Lâu cũng gật đầu nói. Hoàn toàn chính xác, lần này thịt không có lần trước ăn ngon. Lần trước thịt bò gắp lên thời điểm nhìn một mảnh đỏ sậm, mà lần này thịt bò gần thuốc màu hồng phấn, nhìn là đẹp mắt một chút, bất quá hương vị so với lần trước không đủ, nước cái gì vị cũng càng nhạt một chút, vào cửa sau nước cũng không phải lúc đầu thịt bò mùi vị, mà là 3 phần vị thịt 7-8 liệu vị, cái gọi là sai một ly đi nghìn dặm. Được a, đại gia miệng đều nuôi điêu. Biên Thụy nghe cười lớn đập chân nói. Biên Thụy bên này đang chuẩn bị giải thích đâu. Nhan Đông Đông rất mất hứng đứng lên, vỗ vỗ bụng nói ra. Ta ăn no, các ngươi từ từ ăn đi. Nói xong cũng không đợi đại gia đáp lời, chuẩn bị rời ghế, mà tiểu nha đầu xem xét lập tức cũng buông đũa xuống xóa đi một cái miệng. Ta cũng ăn no, Đông Đông tỉ tỉ chúng ta đi xem phim hoạt hình a. Được rồi, đi, hai cái nha đầu ăn nhịp với nhau, quay người liền đi nhìn phim hoạt hình đi. Biên Thụy chờ hai người đi, lúc này mới hướng về phía cả bàn người nói ra. Lão Phương cùng Cao giáo sư nói đúng lắm, năm nay thịt bò tốt nhất cũng chính là dạng này. Chờ đến sang năm, thịt bò mới có thể khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Cao Minh Lâu tiếp lời nói. Đoán chừng sang năm cũng khó, nghe nói nơi này hoàng ngưu đều bị người cho lấy đi. Phẩm tướng tốt một đầu có thể bán được 1-2 vạn khối tiền. Chu Chính nghe cười không nói, bởi vì mua những này thịt bò chính là hắn cùng Biên Thụy hai người. Nói như vậy, cái này phiến chung quanh nguyên sinh châu loại, phàm là phẩm tướng tốt đều bị hai người cho mua tuyệt. Còn lại không cần là tạp giao quá mức chính là phẩm tướng không tốt. Biên Thụy trực tiếp nói ra, châu là chúng ta thu. Ba, Cao Minh Lâu vỗ một cái chân, cười to nói, quả nhiên, ta bắt đầu ngay tại đoán là các ngươi. Bất quá nhìn các ngươi một mực không có cái gì động tĩnh còn tưởng rằng là người khác đâu. Cái này còn muốn lấy về sau muốn ăn điểm bản địa thịt bò cũng không biết chỗ nào ăn. Không nghĩ tới lần này dễ dàng hơn. Chờ ra cột ta khẳng định phải mua ăn. Biên Thụy con ngươi đảo một vòng. Đột nhiên nghĩ đến một việc. Thế là hướng về phía Cao Minh Lâu nói ra. Sang năm đầu xuân còn được làm phiền ngươi một cái. Giúp ta tìm mấy cái tốt gây giống phương diện chuyên gia. Ta chuẩn bị đại lượng sinh sản chúng ta nơi này hoàng nghiêu. Không ngừng sinh sản không ngừng đề cao châu số lượng. Lần này thịt bò để Biên Thụy quyết tâm cứu vãn một cái quê nhà bên này châu loại. Cái này đến không phải Biên Thụy đòn khiêng. Xem người ta phương Tây châu loại. Còn có Nhật Bản châu loại bán chạy đỏ mắt. Mà là thật sự là hắn thích quê quán thịt bò. Cái này thịt bò đặc biệt thích hợp kiểu Trung Quốc nấu nướng phương pháp. Nhất là ăn lẩu thời điểm. Tư vị so bình thường thịt bò thật tốt hơn nhiều. Đương nhiên loại tư vị này cũng chính là lão tham ăn có thể nếm ra. Người bình thường đoán chừng liền thực nghiêu thịt giả thịt bò đều không nhất định ăn ra. Ăn loại này thịt bò vậy đơn giản chính là lãng phí. Như hôm nay bàn này thượng, trừ Biên Thụy, Lão Phương cùng Cao Minh Lâu. Còn lại những người này vị giác thật sự là, đều thuộc về ăn thịt bò ăn không quá ra thật giả cái chủng loại kia. Ăn Biên Thụy bên này nguyên sinh châu, còn có đồng dạng thịt châu đều cảm thấy không sai biệt lắm. Chứ bát giới ăn nhâm sâm quả, không có cảm giác chút nào. Chu Chính nghe được Biên Thụy nói như vậy không khỏi sửng sốt một chút. Bởi vì trước kia Biên Thụy chưa từng có cùng hắn đề cập qua chuyện này. Nói đổi cứu châu loại cũng bất quá là nhiều nuôi mấy đầu. Chỗ nào dùng đến Cao Minh Lâu hỗ trợ. Biên Thụy tiếp tục nói ra, ta chuẩn bị sang năm là một nhóm Tây Môn Thổ Châu cái. Đến lúc đó ngài bên kia ra mấy cái kỹ thuật viên. Nghĩ theo bồi dưỡng một chút bản địa châu loại. Cao Minh Lâu nghe xong minh bạch, Biên Thụy bên này chuẩn bị áp dụng nhân công sinh sản biện pháp. Chính là để Tây Môn Thổ Châu cái sinh dục bên này giống gốc châu bảo bảo. Dạng này đến không ngừng sàng chọn ra ưu lương bản địa giống tốt châu tới. Việc này đối với Cao Minh Lâu bên này nói thật là chuyện nhỏ. Hiện tại cũng không phải mấy chục năm trước trình độ kỹ thuật không đạt được còn được xin mời ngoài quốc chuyên gia tới. Lúc này tùy ý một cái trường đại học loại trường học làm cái này chuyên nghiệp lão sư đều có thể giải quyết việc này. Huống chi hiện tại Cao Minh Lâu đã coi như là học thuật người có quyền. Được, bất quá cái này tài chính ngươi muốn trước ra. Một năm nói thế nào cũng phải gần 110 vạn. Liền ngươi trận kia tử cũng không cần bao nhiêu người. Cũng đừng làm chuyên trách. Mang tay sự tình. Bất quá ta nhắc nhở ngươi. Cái này mục cũng không phải cái có thể kiếm tiền hạng mục. Trừ phi ngươi có thể bồi dưỡng ra các loại châu sóng vai châu loại. Ta như thế minh bạch nói đi. Liền xem như có thể các loại châu sóng vai. Chúng ta làm ra rất có thể cũng hưởng thụ không được cùng châu như thế tại toàn cầu danh vọng. Bởi vì có nhiều thứ không phải chỉ riêng tốt liền có thể giải quyết. Quốc gia chúng ta cũng không tại người ta hảo hữu liệt biểu trong. Điểm ấy không thể cùng Nhật Bản so. Cao Minh Lâu nói. Cao Minh Lâu trong đầu chuyển hai lần liền cho Biên Thụy bên này khung một cái định nghĩa ra. Bất quá đối với hạng mục này tiền cảnh, Cao Minh Lâu là không coi trọng. Một vật nó không thể kiếm tiền, luôn đầu nhập hoặc là dựa vào cá nhân yêu thích kia là không thành. Mặc dù nói bên này nguyên sinh châu loại thịt ăn thật ngon, nhưng là trên thế giới có nhiều thứ không phải chỉ riêng tốt liền có thể. Ta quản nó cái cọng lông, ta chính là nghĩ mình ăn, thỉnh thoảng còn có thể xuất thủ một chút, Biên Thụy không thèm để ý chút nào nói. không gian nơi tay, mỗi tháng bán một chút đầu gỗ Biên Thụy nuôi bỏ tiền liền trở lại. Trông cậy vào kiếm tiền Biên Thụy làm gì tiếp nhận nuôi bò trận. Trực tiếp hướng nước Mỹ bên kia chuyển điểm bột phấn hãm hại một cái phương Tây thế giới tự do nhân. Dân không tốt sao? Vậy ta liền không có ý kiến. Cao Minh Lâu cảm thấy cùng thổ người giàu có không có gì đáng nói. Người ta có tiền cũng vui vẻ bỏ ra đến. Chuyện cũ kể trên thế giới này ít có tiền không thể giải quyết sự tình. Cho dù có nuôi bò cũng không tại trong đó. Có người bỏ tiền, phía bên mình bằng hữu còn có thể kiếm tiền tiền. Cớ sao mà không làm đâu. Về phần Chu Chính liền càng không quan tâm. Hắn bên này đối nuôi bò trận liền không có hướng trong lòng đi. Chỉ cần không cho hắn tiếp tục bỏ tiền, Chu Chính liền đủ hài lòng. Về phần làm sao giày vò cái kia theo Biên Thụy đi tốt. Biên Thụy cũng là đông nhất búa tây một gậy, nghĩ chỗ nào làm chỗ nào, ăn khối thịt bò sửng sốt kéo tới nuôi bò đi lên. Lão Phương lúc này hỏi, ngươi không phải nói có việc gì thế? Cao Minh Lâu lúc này mới nhớ tới mình nói qua đến bồi lấy Lão Phương trò chuyện sẽ thiên. Mười mấy phút liền hồi, đưa tay nhìn một chút trên cổ tay biểu lúc này mới phát hiện. Mình lần ngồi xuống này liền đã mấy cái mười mấy phút. Không sai biệt lắm ngồi 2 giờ. Cao Minh Lâu cười khổ nói ra. Ngươi làm sao không còn sớm nhắc nhở ta. Ta bên này hẹn cùng thủ đô một chút chuyên gia video họp. Nói xong móc ra điện thoại nhìn thoáng qua. Phát hiện tay của mình trên máy 10 cái điện thoại chưa nhận. Có thủ đô còn có học sinh của mình đánh tới. Rất hiển nhiên, Cao Minh Lâu quên đem chấn động hoặc là thanh âm mở ra. Một mực yên lặng cho tới bây giờ, thấy Cao Minh Lâu chạy đến đi một bên gọi điện thoại. Biên Thụy nhìn trên bàn một vòng người, thấy tất cả mọi người hắc hắc trực nhạc, liền biết bọn gia hỏa này cùng mình ôm đồng dạng xem náo nhiệt tâm tư. Ai cũng biết lão Cao nói chỉ ngồi tầm 10 phút, ban đêm còn có việc, nhưng là ai cũng không có lên tiếng nhắc nhở hắn. Lão Cao thật không phải thứ gì. Uống rượu sao có thể phân tâm đâu. Chu Chính cười ha ha lấy giơ lên trong tay cái chén cùng Lão Phương đụng một cái. Lão Phương nghe cười to luôn miệng nói. Đúng, đúng, thật không phải cái đồ chơi. Uống rượu còn có thời gian hạn chế. Cái này đặc biệt nương uống cái gì rượu mà. Biên Thụy nhìn xem hai người uống tư chảy. Cũng cười giơ ly lên. Mang lên những người còn lại đi một chén. Biên Thụy uống 2-3 chung, Cao Minh Lâu hùng hùng hổ hổ trở về. Mẹ nó thứ gì, các người tại thủ đô Liền Châu à nha. Cao Minh Lâu hướng trên vị trí của mình một tòa, tức giận tới một câu. Uống rượu, đại gia cũng không nhiều hỏi. Trước bồi tiếp lão Cao uống 2 chung sau, bát quái tâm mới lên. Chuyện gì xảy ra, Cao Minh Lâu đang chờ đoàn người hỏi đâu. Cũng không phải cái gì cơ mật, hắn có cái gì không thể nói, thế là lập tức liền đem chuyện đã xảy ra cho đổ ra. Đại gia hỏa kỳ thật không nghe đều hiểu, đây không phải học thuật thượng đấu đá chính là văn nhân ở giữa điểm này thí sự. Dù sao nói xong lời cuối cùng đều là riêng phần mình lợi ích sự tình. Nguyên bản Cao Minh Lâu cùng Chu Ủng Quân ý tứ chính là mình bên này ăn thịt. Bên kia theo húp chút nước, lấy 2 con hắc sư tử quyền sở hữu đại giới, đổi lấy quốc gia cấp phát, như vậy thủ đô bên kia có thể đứng đầu triển hắc sư tử. Đồng thời tại thời gian nhất định bên trong bảo trì lũng đoạn, cũng chính là bất luận kẻ nào muốn nhìn hắc sư tử cũng chỉ có thể đi thủ đô bên kia nhìn. Nhưng là hiện tại thủ đô bên kia có người cảm thấy mình nghiêm túc. Không riêng gì muốn ăn mất Cao Minh Lâu cùng Chu Ủng Quân thịt. Thậm chí còn nghĩ liền nồi đều bưng đi. Cao Minh Lâu chính là cho dù tốt tính tình cũng phải chửi mẹ a. Cái này đều không phải khinh người. Trực tiếp liền không có cầm cao. Chu hai người đương nhân a. Chuyện như vậy đối với Biên Thụy bọn người tới nói nghe một chút náo nhiệt một chút cũng liền xong. Ai cũng không có bản lãnh này pha trộn đi vào. đơn giản là nhiều giúp đỡ Cao Minh Lâu mắng thượng hai câu mà thôi. Mắng chửi người cũng hao tổn rượu. Bất chi bất giác một đám người cử mang tốc độ đều tăng nhanh. Mọi người trước mặt phân đồ uống rượu trong rượu hung hăng thấy ít. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.